Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1915, Sủng Quan Hậu Cung 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Huyên Phi nấu một chung bổ canh, nhờ vào đó đi gặp Hoàng Thượng. Huyên Phi đã, thật lâu không có nhìn thấy Ngao Thiên Trạch. Bất quá chén thuốc đưa vào trong điện, sau đó cầm một cái chén không ra. Tới, căn bản cũng không có nhìn thấy Ngao Thiên Trạch, sau đó liền bị nội thị, tìm một cái lý do, làm Huyên Phi đi. Huyên Phi vừa về đến liền khóc, khóc đến Ninh Thư Tâm can run lên. Hiện tại Huyên Phi cũng chỉ là muốn lấy được trượng phu một chút quan tâm. Làm, sao trượng phu tâm như sắt đá. Huyên Phi ngủ thời điểm, Ninh Thư cho nàng châm kim. Huyên Phi hiện tại là khí, huyết tắc nghẽn. Trong lúc ngủ mơ Huyên Phi ngủ được cũng không rõ ràng. Trên gối đầu rơi rơi tóc, Ninh Thư vê lên tóc, số lượng không ít. Nếu như Huyên Phi không hảo hảo bảo dưỡng, chỉ sợ sẽ mắc hậu sản rụng tóc triệu chứng. Đến lúc đó bó lớn rơi, Huyên Phi còn không phải điên rồi. Ninh Thư ghim Huyên Phi huyệt vị, cuối cùng đem ngân châm thu vào. Cái kia làm đều làm. Nếu như Huyên Phi không qua được bậc cửa này, hối hận, cũng không có cách nào. Sinh dục nỗi khổ, tước đoạt nữ tử sinh cơ, tàn phá nữ tử thân thể, sinh lý, cùng trên tâm lý đau khổ nam nhân là khó có thể lý giải được. Huyên Phi tại Ninh Thư Tiêu Phòng Điện ở, đối ngoại lý do là chiếu cố hài tử. Hài tử tốt một chút rồi, Huyên Phi tựa hồ cũng không muốn đem hài tử ôm trở về đi. Xem ra Huyên Phi trong lòng có ý định khác, dù sao Ninh Thư là hoàng hậu, là chính thất, hài tử chính là con trai trưởng. Ninh Thư trở lại chính mình bên trong điện, hai đứa bé đang ngủ, khuôn mặt, thon gầy vô cùng, muốn nuôi đến trắng trắng mập mập không quá dễ dàng. Hỉ Nhi đong đưa cái nôi, nhìn thấy Ninh Thư, đứng lên, nương nương, tiểu, hoàng tử cùng tiểu công chúa đều ngủ rồi. Ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, vì chiếu cố hài tử rất mệt mỏi. Ninh Thư nhìn cái nôi thượng hài tử, ừ một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Huyên Phi liền đến cho Ninh Thư thỉnh an. Bất quá sắc mặt của nàng không phải rất tốt, vẻ mặt có chút hoảng hốt, liền cùng chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Ninh Thư uống một ngụm trà, Huyên Phi ngủ không ngon, thần thiếp không có trở ngại, chỉ là có chút choáng đầu. Huyên Phi xoa chính mình huyệt thái dương, tìm thái y mở ăn lót dạ máu thuốc. Sinh hài tử thân thể của ngươi không có phục hồi như cũ, mắn đẻ. Ninh Thư nói, cảm ơn hoàng hậu nương nương quan tâm. Nương nương, Huyên Phi cắn môi, trừ một chút, vẻ mặt dãy dụa, có chuyện gì ngươi nói thẳng. Ninh Thư đặt chén trà xuống, nương nương, thần thiếp muốn để hài tử tại ngài dưới gối trưởng thành. Huyên Phi nói ra lời này thời điểm, trong mắt đều đang bốc lên thủy quang. Ninh Thư có chút nhíu mày, muốn để hài tử có con trai trưởng thân phận. Ninh Thư nở nụ cười, bản cung là hài tử mẹ cả, này hậu cung hài tử đều là bản cung hài tử, đã như vậy, liền làm hai đứa bé nuôi dưỡng ở bản cung bên người. Tất nhiên ngươi là hài tử mẹ đẻ, tùy thời đều có thể thấy hài tử. Tại bản cung, Tiêu Phòng Điện ở lại cũng là có thể. Hai đứa bé bản cung cũng không chú ý. Được đến, ngươi hẳn là lưu tại hài tử bên người. Đa tạ nương nương ân điển. Huyên Phi lập tức quỳ xuống. Đúng là bất đắc dĩ. Hiện tại chỉ có hoàng hậu nương nương có thể cứu được. Hơn nữa hoàng hậu dưới gối không con. Con của nàng tại hoàng hậu dưới gối, liền có con trai trưởng, danh tiếng, tương lai thậm chí có khả năng có thể kế thừa đại thống. Huyên Phi trên mặt đất quỳ lâu, đầu váng mắt hoa, có chút quỳ không được. Ninh Thư nói, đứng lên đi, khắc quỳ, thân thể của ngươi cái kia dưỡng dưỡng. Xem, ngươi quỳ một hồi, trắng bệch cả mặt, tạ hoàng hậu nương nương. Huyên Phi tại cung nữ nâng đỡ đứng lên. Có chút, thở hổn hển, Ninh Thư nhíu mày, rốt cuộc chuyện gì giấu ở trong lòng. Như vậy tao đáp, chính mình thân thể, không lòng người thương ngươi. Thần thiếp không có chuyện gì, chính là cảm thấy tâm hoảng khí đoạn, thân thể cực kỳ yếu đuối. Huyên Phi nói, thần thiếp chính là tâm bệnh. Ninh Thư, Ngao Thiên Trạch chính là thần đan rượu dược, lười nói. Ninh Thư dùng qua đồ ăn sáng, nhìn nhũ mẫu cho hai đứa bé uy sữa. Huyên Phi hiền lành mà nhìn hai đứa bé. Nhìn hai đứa bé, Huyên Phi tâm tình mới có thể bình tĩnh trở lại. Ninh Thư có nhi vạn sự đủ, mỗi ngày cửa lớn không ra nhị môn không bước. Hậu cung Tần Phi cũng không cho các nàng đến thỉnh an, đại gia các chơi các. Hơn nữa Ngao Thiên Trạch rất ít đến hậu cung. Đến hậu cung cũng là đi phủ mẫn. Trong cung, hơn nữa ngồi một chút liền đi. Liền lần đầu tiên 15, ấn quy củ cái kia đến Ninh Thư trong cung đến. Nhưng là, cũng không tới. Tại tăng thêm Ninh Thư trong cung còn có hai cái tiểu oa nhi. Ngao Thiên Trạch là tìm tay vạ mới có thể đến Ninh Thư trong cung. Dù sao hiện tại trong cung quy củ rất rớt đầy. Bầu không khí rất quái dị. Tất cả mọi người trông coi chính mình vườn ngự uyển. Nếu không xuyên cửa tử, cũng có Tần Phi tặng đồ đến phủ mẫn trong cung. Ninh Thư nâng chán. Nếu như phủ mẫn xảy ra chuyện gì, những này phi tử rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nếu như lại có tư tàng dã tâm, hạ chàng rất thảm. Hậu cung lòng người quá tạp. Ninh Thư cũng không tốt nói thêm cái gì. Làm Ninh Thư kinh ngạc chính là, gần nhất khoảng thời gian này ngược lại là, ngoài ý muốn bình tĩnh, cái gì ám sát ám hại cũng không có. Chẳng lẽ là Ngao Thiên Trạch từ bỏ muốn chơi chết hai đứa bé, vẫn là nói là phân tán sự chú ý của người khác lực. Mặc kệ Ngao Thiên Trạch trong lòng nghĩ như thế nào, cho Ninh Thư thở cơ hội, cũng cho hài tử trưởng thành cơ hội. Mẫn Chiêu Nghi thế nào? Ninh Thư hướng Hỉ Nhi hỏi. Nương nương, thái y sẽ đúng giờ đi cho Mẫn Chiêu Nghi bắt mạch. Hỉ Nhi nói, nô tỳ cũng không biết hiện tại Mẫn Chiêu Nghi thế nào. Mẫn Chiêu Nghi mỗi ngày tại chính mình trong cung dưỡng thai, ai cũng không gặp, không cùng hậu cung nữ nhân có chút tiếp xúc. Phù Mẫn mặc dù không gây sự, nhưng không phải một cái đồ đần. Thái y nói như thế nào? Ninh Thư hỏi, nô tỳ không biết, cho Mẫn Chiêu Nghi thường ngày bắt mạch không phải thái y viện phổ thông thái y, mà là ngự y. Hỉ Nhi nhỏ giọng nói, nô tỳ chưa thể tìm hiểu ra cái gì lại dùng tin tức. Ngao Thiên Trạch thật đúng là dụng tâm a. Ngự y là hoàng đế bình thường chuyên dụng thái y, cho một cái hậu cung Tần Phi bắt mạch, xem ra là sợ hãi thái y viện. Thái y đối Phù Mẫn làm tay chân, chính là đem Phù Mẫn bảo hộ đến kín không kẽ hở nha. Ninh Thư vuốt ve chính mình tóc mai, mỉm cười không nói chuyện. Huyên Phi đều chẳng muốn nói chuyện. Người so với người làm người ta tức chết. Có đôi khi tương đối liền dễ dàng sinh ra ghen ghét. Huyên Phi lau chán, thân thể rất không thoải mái. Ninh Thư không còn quan tâm Phù Mẫn sự tình. Cho hai đứa bé trong thân thể đưa vào một ít linh khí. Hai đứa bé hiện tại đã khôi phục tinh khí thần. Miệng mở, rộng y y nha nha. Vươn tay cầm đồ vật. Coi như hài tử đã nhanh 3 tháng. Bạch bạch nộn nộn, trong mắt chuyển động thời. Điểm tỏ ra rất đáng yêu. Chính là nháo đứng lên thời điểm làm cho người ta rất phiền lòng. Hơn nữa một cái khóc thời điểm, một cái khác cũng sẽ gào đứng lên. Cùng thi đấu đồng dạng, một tiếng đấu qua một tiếng, tiếng khóc truyền đi rất xa, quả thực là ma âm mặc não, để cho người phiền lòng ý loạn. Ninh Thư, hài tử thật là khiến người ta phát điên tồn tại. Hết lần này tới lần khác nàng có vẻ như cùng hài tử có chém không đứt nhiệt duyên. Khóc thời điểm nhiều người hơn nữa đều hống không được. Ninh Thư cũng chỉ có thể mặc niệm thanh tâm chú làm hài tử an tĩnh lại. Hết chương.